pháo hôi không muốn chết. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tết thiếu nhi năm nay, vừa lúc là ngày thứ bảy, vợ chồng Cát Tiến cùng Hứa Đan Ninh mang theo con trai Tiểu Phong của mình đi công viên Hải Dương đón Tết thiếu nhi. Buổi tối cả nhà lại đi ăn KFC, đem con trai vui vẻ đến nằm mộng. Tiểu Phong ôm Transformer nói, mụ mụ ngày mai ta còn muốn đi chơi Tết thiếu nhi. Hứa Đan Ninh chỉ tay lên đầu con trai. Con nghĩ thật tốt, hôm nay đã tiêu hết một tuần tiền lương của ba ba cùng mụ mụ. Mỗi ngày đều ăn Tết, mụ mụ nhưng không nuôi nổi con a, đinh. Một tiếng, cửa thang máy chậm rãi mở ra. Tiểu Phong dẫn đầu nhảy ra ngoài. Chưa từng nghĩ sẽ đụng phải một người đang nghiêng ngả lảo đảo. Tiểu béo bị đâm cho lảo đảo lui về phía sau. May mắn được ba ba Cát Tiến tay mắt lanh lẹ duỗi tay ra đỡ. Đối phương cũng lảo đảo, không đợi đứng vững, kinh hoàng chạy trốn hướng cầu thang bộ, lưu lại một chuỗi tiếng thở dốc dồn dập. Người nào a, xin lỗi đều không có. Cát Tiến tức giận, lão công, Hứa Đan Ninh sắc mặt trắng bệch ôm con trai lại kéo quần áo chồng mình. Thanh âm run rẩy đến kỳ cục. Máu, người kia trên người đều là máu. Cát Tiến biết, hắn đã thấy trên mặt đất có máu. Một phen che lại hai mắt của con trai. Đi theo hướng vết máu dẫn tới phòng 602 đang mở rộng cửa. Một tiểu nữ hài kinh hoàng thất thố. Khóc lóc chạy ra từ phòng 602. Ba ba của con đã chết. Cát Tiến nhận ra đó là con gái của chủ phòng 602. Hình như kêu là Lương Tiểu Vũ, mỗi ngày đều tự mình đi học, ngoan ngoãn hiểu chuyện làm người khác đau lòng. Cát Tiến lập tức kêu vợ mang con trai về nhà gọi báo cảnh sát cùng 120. Còn hắn mạnh dạn tiến vào phòng 602. Trên sàn nhà của phòng in một chuỗi dấu chân máu, là từ phòng ngủ chính ra tới. Thông qua cánh cửa đang được hé mở, Cát Tiến đã ngửi thấy nồng nặc mùi máu tanh. Hắn nuốt nuốt nước bọt. Dưới chân như mọc rễ, không dám nhúc nhích một bước. Rốt cuộc hắn cũng là người thường nơi nào gặp qua trường hợp như vậy. Lúc này, bên trong phòng truyền đến thanh âm nức nở đang suy yếu cùng thống khổ. Cát Tiến giật mình. Người chết hắn sợ. Người còn sống hắn còn sợ cái gì? Xuất phát từ tâm tư muốn cứu người, Cát Tiến chạy nhanh vào nhà. Liền thấy chủ nhà Lương Binh Tứ Chi bị banh ra trói ở trên giường. Hạ thân trụi lủi đầy máu. Trong miệng đang bị nhét vào thứ gì? Tập trung nhìn kỹ thế nhưng là cơ quan sinh dục của đàn ông. Là một người đàn ông. Cát Tiến chôn chân ngay tại chỗ, cả người của hắn giống như bị ngâm vào hầm băng. Địa phương nào đó không thể nói ẩn ẩn đau nhói. Này có bao nhiêu hận thù a, người phụ nữ kia nhìn thanh thuần lại nhu nhược. Thật sự không thể nào tưởng tượng được lại có thể ra tay tàn nhẫn như vậy. Cát Tiến sờn tóc gáy đi lên run rẩy lấy ra đồ vật kia. Lương Binh hơi thở mong manh thống khổ dê y gì. Cứu ta. Cát Tiến một bên cởi ra nào là quần áo nào là khăn trải giường dùng để trói tay chân của Lương Binh vừa nói. Đã gọi điện cho 120 cùng báo cảnh sát. Người cố gắng chống đỡ một chút. 120 thực nhanh liền tới. Lại nhịn không được hỏi. Các ngươi đây là làm sao vậy? Đang đau đớn muốn chết, Lương Binh cũng không có biết a, hắn chỉ nhớ hôm nay hắn nhập vào một lô hàng tốt. Hắn cùng Đỗ Quyên nếm thử. Sau đó liền cái gì hắn cũng không biết. Sau đó hắn bị đau tỉnh. Thấy trên người toàn là máu tươi cùng Đỗ Quyên đang quỳ rạp trên mặt đất ngủ. Trong tay cô còn đang cầm dao gọt trái cây dính đầy máu. Đỗ Quyên đang ngủ trên mặt đất bị hắn làm ra động tĩnh đánh thức. Vừa tỉnh dậy giống như nhìn thấy quỷ chạy đi. Lương Binh nằm trên xe cứu thương rời đi. Toàn bộ tiểu khu truyền tai nhau truyền thuyết Lương Binh bị Đỗ Quyên thiến. Sôi nổi suy đoán có phải hay không Lương Binh bên ngoài có tình nhân Đỗ Quyên vì yêu sinh hận chém xuống một dao tiệt tử. Các bà vợ rầm rì liếc xéo chồng mình. Ánh mắt rời xuống đũng quần. Các ông chồng không tự chủ được kẹp lại hai chân cười làm lành. Đỗ Quyên chạy trốn bị bắt trở về. Đồng dạng kiểm tra ra ở bên trong cơ thể chứa thuốc phiện. Mảnh vải trói lương binh cùng trên dao gọt hoa quả cũng đều có chứa dấu vân tay của Đỗ Quyên. Điều tra cho thấy, không có người thứ tư vào phòng 602. Đến nỗi người thứ ba ở tại hiện trường. Làm ơn, kia chỉ là một tiểu nữ hài 7 tuổi. Trong trại tạm giam Đỗ Quyên ôm đầu khóc giống. Ta không biết, ta cái gì cũng đều không biết. Không phải ta làm, chuyện này không liên quan đến ta. Nhưng cô không thể nào giải thích được vì sao con dao kia lại nằm ở trong tay mình. Liền cô cũng hoài nghi chính mình có phải hay không bởi vì dùng thuốc phiện nên sinh ra ảo giác thiến lương binh. Rốt cuộc cô cũng hận lương binh như vậy. Cô hận lương binh hủy hoại cuộc đời của mình. Nếu không có hắn, chính mình có khả năng đã tốt nghiệp đại học và tìm được một công việc có chút thể diện. Còn có khả năng sẽ là nghiên cứu sinh. Dù sao cũng tuyệt đối không phải là một người nghiện thuốc phiện. Hắn nói gì phải nghe nấy. Tùy ý hắn dùng đủ mọi cách sỉ nhục chính mình. Cuối cùng, kết luận đây là một vụ sử dụng thuốc phiện cùng quan hệ tỷ IHUCFI thương mại. Đỗ Quyên là nghi phạm. Còn Lương Binh là nghi phạm buôn bán thuốc phiện. Kiểm tra ra trong người hắn có chứa thuốc phiện. Cảnh sát liền lập tức điều tra phòng 602. Ở trong nhà vệ sinh tìm được 56 gram thuốc phiện. Đợi hai người ra khỏi trại cai nghiện. Chờ đợi bọn họ còn có lao ngục. Những ai biết được chuyện này cũng đều cảm thấy đồng tình Khương Quy. Họ cảm thấy đứa nhỏ này cũng thật quá đáng thương. Nhưng mấy người hàng xóm ở gần Lương gia nghe vậy đều bĩu môi. Ta tới nói bất quá lại tốt đâu. Hai vợ chồng kia đều không phải là người. Làm ba mà 10 ngày nửa tháng không có về nhà. Để cho một cái đứa nhỏ tự mình là cơm tự mình đi học. Cũng không có sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mẹ của nó cũng không phải thứ tốt gì. Mấy năm nay đều mặc kệ con gái của mình. Trở lại cũng không có bù đắp cho đứa nhỏ. Giống y như chồng mình. Một chút cũng không hề chiếu cố con gái. Còn để con gái phải hầu hạ bọn họ. Ở phòng khách nhà ta có thể thấy được phòng bếp của nhà bọn họ. Ta thấy rất nhiều lần tiểu nữ hài phải tự mình nấu cơm. Chưa từng thấy qua mẹ nó tiến vào phòng bếp. Lương Binh còn đánh con hắn rất tàn nhẫn đâu. Còn lấy tàn thuốc châm vào người con hắn. Hút thuốc phiện có thể là cái thứ tốt gì? Ta nói, chết đi mới tốt. Đi vào trại trẻ mồ côi cũng còn tốt hơn là đi theo loại cha mẹ không đáng tin cậy này. Tiểu nữ hài lớn lên xinh đẹp lại hiểu chuyện như vậy. Nói không chừng đã được người tốt nhận nuôi. Không thể đưa vào trại trẻ mồ côi được à, người nhà ba ba không còn ai. Nhưng mụ mụ thì còn ông bà ngoại. Tình huống như vậy chắc sẽ không thể đưa vào trại trẻ mồ côi. Cha mẹ Đỗ Quyên không xuất hiện. Xuất hiện chính là Đỗ Bằng đại ca của Đỗ Quyên. Đỗ Bằng tới cũng là tâm không cam tình không nguyện. Nhưng hắn không có biện pháp. Hắn làm trong hệ thống. Lãnh đạo tìm hắn nói chuyện. Nói biết hắn là người tốt hay cảm động cùng lý trí. Hắn có thể làm sao bây giờ? Ở trên mặt pháp luật, cha mẹ hắn làm ông ngoại bà ngoại đích xác là có nghĩa vụ nuôi nấng. Cho nên hắn chỉ có thể bóp mũi tới đây nhận củ khoai lang phỏng tay này. Khương Quy bình tĩnh ngồi trên ghế. Trong tay ôm một ly sữa bò nóng. Liếc nhìn Đỗ Bằng đang nói chuyện cùng nữ nhân viên liên đoàn. Ở nguyên bản cốt truyện. Sau khi Đỗ Quyên, Khương Nhất Nặc đi tới Đỗ Gia. Đỗ Gia liền Đỗ Quyên cô con gái ruột của chính mình còn không nhận. Tất nhiên sẽ không có dụng tâm đi nuôi dưỡng cháu ngoại. Bọn họ không đến mức đánh chửi nhưng luôn xem Khương Nhất Nặc như là không khí. Khương Nhất Nặc là một người mẫn cảm như vậy. Sao có thể không biết chính mình bị chán ghét. Cô cũng không thích Đỗ Gia dùng ánh mắt như nhìn rác rưởi để nhìn cô. Vì thế tuổi còn nhỏ liền đã ra bên ngoài sống. thay đổi tính cánh lạnh nhạt âm u khi ở chung với Lương Binh cùng Đỗ Quyên. Cô trở nên táo bạo dễ giận tràn đầy tính công kích. Kéo bè kéo phái ẩu đả đánh nhau. Trở thành một nữ hài hử hỏng trong mắt người khác. Đứng ở góc nhìn của Đỗ gia, Toàn gia cũng đều rất xui xẻo. Xong xuôi thủ tục, Đỗ Bằng từ trong tay nhân viên xã hội tiếp đi Khương Quy. Khương Quy cũng ngoan ngoãn đi theo Đỗ Bằng ngồi trên xe lửa đi Tây Nam. Năm đó sự tình của Đỗ Quyên nháo ra rất lớn. Đỗ phụ Đỗ mẫu đều là lão sư. Thật sự chịu không nổi những lời đồn đại vớ vẩn. Vợ chồng hai người xin chuyển công tác về quê nhà ở Tây Nam. Sau 20 năm làm việc vất vả lại quay về nơi bắt đầu. Chẳng trách bọn họ chán ghét Đỗ Quyên cùng Khương Nhất Nặc như vậy. Người nhà này đều không phải là người tốt, nhưng cũng không phải là rất xấu. Cùng mặt mày xấu xí Lương Binh và Đỗ Quyên, người nhà Đỗ gia nhìn dễ nhìn hơn nhiều. Hai tên cặn bã đó nên bị nhân đạo hủy diệt, tồn tại hoàn toàn lãng phí không khí. Khương Quy không ngại động thủ. Từ niên đại kia tới đây, Giotaết 2 mạng người đối với cô mà nói cũng không có chướng ngại tâm lý. Bất quá Khương Nhất Nặc không nghĩ lại lần nữa trên tay nhiễm mạng người. Người cô cũng đều đã Giotaết qua, cũng không có được đến giải thoát, ngược lại trở thành bóng ma. Cho nên lúc này, cô muốn làm một hảo nữ hài. Bởi vậy Khương Quy lui về sau một bước, chỉ đem bọn họ đưa vào ngục giam. Có đôi khi chết còn so với tồn tại may mắn hơn. Xe lửa chạy đến nhà ga núi Thanh Thành. Khương Quy bỏ lại Đỗ Bằng lặng lẽ xuống xe lửa. Cô chưa hề nghĩ tới muốn đi đến Đỗ gia, cũng không nghĩ sẽ trở về Khương gia. Khương gia, có một ngày cô sẽ trở về, nhưng không phải là hiện tại. Hiện tại mà trở về chỉ tìm ngược. Vận khí của Khương Tiết Vi tốt đến tà môn. Giải phẫu phá thai là muốn làm cô chết đi. Nhưng cô một chút cũng không có bị còn nhìn giống như một đứa trẻ bình thường được sinh đủ tháng. Ngược lại là Đỗ Quyên thiếu chút nữa là chết ở trên bàn giải phẫu cuối cùng, tuy không chết nhưng đáy huyệt bị thương khó có thể sinh được sinh con. Nữa, phòng VIP đột nhiên bị rỉ nước. Khương Nhất Nặc cùng Khương Tiết Vi mới có thể ngủ chung một phòng. Còn trùng hợp như vậy làm cho Đỗ Quyên phát hiện bối cảnh nhà Khương Nhất Nặc khiến cô sinh ra tâm tư. Phòng trẻ con có tới 4 hộ sĩ trực ban. Cứ nhiên có thể làm cho Đỗ Quyên thần không biết quỷ không hay mà đem hài tử đổi thành công. 19 năm sau trong lúc vô tình thân thế được làm rõ. Nhưng đầu sỏ gây tội Đỗ Quyên đã chết đi nhiều năm. Mà Lương Binh trong ngục giam phát ra tình thương của cha. Một mực chắc chắn hắn không biết Khương Nhất Nặc không phải con gái ruột của hắn. Ở tình huống không có bất luận chứng cứ gì cùng với những người có tâm bảo vệ. Cuộc đời bị tráo đổi chỉ là ý trời trêu người. Ngay cả Khương Nhất Nặc cũng là tưởng đó chỉ là ngoài ý muốn. Cô vẫn luôn cho rằng Lương Binh người cưỡi IGH Giota ép cô. Cùng Đỗ Quyên là cha mẹ ruột của mình. Cực hạn thống khổ cùng tự chán ghét chính mình làm cho cô phá hư chính mình. Thành công trở thành một nữ hài hư hỏng. Khương Tiết Vi là tiểu công chúa cao quý không có một chút tì vết. Còn Khương Nhất Nặc là việc xấu loang lổ một nữ hài hư hỏng. Cô không một chút che giấu sự địch ý của mình khi Khương Tiết Vi tỏ ra thiện ý với cô. Hơn nữa địch ý trong lòng cũng liền đi đôi với hành động. Một người bị hại cực kỳ phản diện như vậy đương nhiên sẽ không thể nhận được sự đồng tình của người khác. Tất nhiên cũng sẽ không có ai trách móc người nhận được lợi ích lại giả vờ hoàn mỹ Khương Tiết Vi. Khương Nhất Nặc nhằm vào Khương Tiết Vi chưa từng có một lần thành công. Mỗi một lần đều sẽ là tự nhận lấy hậu quả xấu. Cho nên, Khương Nhất Nặc từ người bị hại đáng thương biến thành người ác làm hại người khác. Người người đều ghét, Khương Tiết Vi xuất thân có vết nhơ cũng liền không hề là vết nhơ. Không phải chỉ có một mình Khương Nhất Nặc, những người khác cũng không may mắn thoát khỏi. Phàm là ai đối với Khương Tiết Vi có ác ý đều sẽ có kết cục thập phần thê thảm. Ngay cả sát chiêu, Khương Nhất Nặc ôm Khương Tuyết Vi cùng nhau nhảy lầu. Nhu nhược không xương như Khương Tuyết Vi lại cư nhiên có thể một tay bắt lấy một đoạn lan can, không thể hiểu được nó ở đâu xuất hiện. Khương Quy không chút nghi ngờ. Liền tính lúc đó Khương Nhất Nặc lựa chọn cắt yết hầu của Khương Tuyết Vi thì cũng sẽ có phát sinh ngoài ý muốn. Đảm bảo Khương Tuyết Vi sẽ may mắn thoát nạn. Khương Tuyết Vi vận khí nghịch thiên. Không phải đơn thuần là vận khí tốt. Cô càng giống như là đoạt đi khí vận của người khác. Cô may mắn sau lưng đều là có một người khác chịu khổ vì gặp vận rủi. Nếu hiện giờ chính mình trở về Khương gia, vô luận Khương Tuyết Vi có thể hay không tiễn đi, xác suất 99.9% là không có bị tiễn đi. Một khi cô bại lộ ở trước mắt Khương Tuyết Vi, cho dù cô không có ý định nhằm vào Khương Tuyết Vi, nhưng là một chướng ngại vật ngăn cản hạnh phúc của Khương Tuyết Vi, cô khẳng định sẽ gặp xui xẻo, là loại xui xẻo có huyết quang tai ương, cho nên cô đi tìm biện pháp có thể đối phó với vận khí quỷ dị của Khương Tuyết Vi sau lại trở về Khương gia. Hoàn thành tâm nguyện của Khương Nhất Nặc, huyết quang tai ương, tai nạn xương máu, nhớ tới tâm nguyện của Khương Nhất Nặc. Khương Quy biểu tình một lời khó nói hết. Tâm nguyện của Khương Nhất Nặc là trở thành một tiểu công chúa thuần khiết giống như Khương Tuyết Vi. Đứa nhỏ ngốc này, đến chết cũng không minh bạch. Thuần khiết không tì vết. Cô đều không quen viết năm chữ thuần khiết không tì vết này. Rõ ràng là muốn viết thuần khiết không tì vết, nhưng lại đọc ra thành đại sư trà nghệ. Trà nghệ cũng không phải là sở trường của cô. Khương Quy cân nhắc. Liệu cô có nên đi học kỹ năng pha chế trà hay không? Thôi quên đi, chuyện này về sau lại tính. Việc cấp bách là bái sư học nghệ. Trong cốt truyện hệ thống cấp, núi Thanh Thành có quan hệ với cao nhân. Khương Quốc Thanh vẫn luôn âm thầm tìm kiếm cao nhân. Đặc biệt là sau khi Khương Nhất Nặc nhảy lầu tự vẫn. Hắn tăng cường đi tìm kiếm. Thật vất vả hắn mới tìm được chút tin tức, tìm đến núi Thanh Thành. Lại ở đường cao tốc gặp phải tai nạn liên hoàn. Khương Quốc Thanh liền tử vong. Khương Nhất Phàm chó liếm số một của Khương Tuyết Vi lên kế thừa gia nghiệp. Con đường bình thản hạnh phúc của Khương Tuyết Vi càng thêm rộng mở. Thế giới đô thị hiện đại liền biến thành đô thị huyền huyễn. Khương Quy thập phần bình tĩnh. Đoạt lấy khí vận của người khác đều có. Nếu không có thiên sư trừ yêu diệt ma, cô như thế nào có thể hoàn thành nhiệm vụ? Cách chương.